Ai ngờ mẹ tôi đầy mặt hoảng sợ nhìn tôi. Sao con lại về rồi? Hóa ra hôm qua mẹ vừa đi bưu điện gửi điện báo cho tôi, bảo tôi nghỉ hè đừng về. Khi đó viết thư chậm, điện thoại còn là vật quý hiếm. Nếu có việc gấp thì thứ đầu tiên nghĩ tới chính là điện báo. Nhưng lúc mẹ tôi gửi điện báo, tôi đã lên tàu hỏa rồi nên bỏ lỡ mất. Sao lại không thể về ạ? Tôi bèn hỏi. Đừng hỏi nữa, sáng sớm mai để cha con đưa con đến huyện thành, ngồi tàu hỏa khẩn cấp quay lại đi. Mẹ tôi dường như rất sốt ruột, nói xong lại thở dài, đoán chừng là sót tiền vé tàu. Tôi càng nghi ngờ hơn. Mẹ không nói thêm gì nữa, nấu cho tôi bát mì, còn đặc biệt bỏ thêm trứng gà, bảo tôi mau ăn đi rồi ngủ. Nhưng tôi càng lo lắng hơn, lúc ăn mì lại hỏi. Là trong nhà xảy ra chuyện gì ạ? Trong nhà không có chuyện gì, là chuyện của con ấy. Mẹ tôi dường như lo bị thứ gì nghe thấy, nhìn chung quanh một chút. Ghé đến trước mặt tôi thấp giọng hỏi, lúc về có gặp phải gì không? Tôi lại nhớ tới ban nãy gặp phải người giấy đưa tang, sợ mẹ lo lắng liền không nói, chỉ hỏi, có thể gặp phải cái gì? Hỏi xong mới đột nhiên phản ứng kịp, người trong thôn thường ở trong sân cúng thiên địa ra, trừ lúc ăn Tết ra, còn đâu sẽ không thắp hương. Hôm nay vì sao lại thắp hương chứ? Thế là tôi hỏi, là bởi vì có người nửa đêm đưa tang ạ? Mẹ tôi lo lắng hỏi, còn đụng phải à? Lòng tôi lập tức bồn chồn nói, con nhìn thấy là nhà ai xảy ra chuyện thế ạ? Mẹ tôi vẻ mặt cau có, ai, ngày nào về không được chứ, cứ nhất định phải hôm nay, thật sự là bị đuổi kịp rồi, con đừng có hỏi nữa. Ở chỗ chúng tôi, đối với người đột tử, trong thời gian làm tang thì tận lực không được thảo luận đến. Nghe nói là nếu người đã khuất nghe thấy được mà không vui thì dễ chọc phải chuyện không hay. Ăn xong mì rồi nhưng cảm giác còn hơi đói, mẹ lại làm cho tôi một bát nữa. Lúc ăn xong lòng tôi vẫn đang suy nghĩ, người chết là ai nhỉ? Có liên quan gì đến mình? Lúc này trần cảm thấy trong miệng không đúng lắm, có gì đó dính dính, mắc mắc. Tôi kéo ra một sợi tóc từ bên trong, tóc giấu trong sợi mì, càng kéo càng dài, chừng 2 thước. Người nhà chúng tôi không ai có mái tóc dài như vậy. Thấy sợi tóc đó, tôi tức khắc không còn khẩu vị. Mẹ tôi thay đổi sắc mặt, nhưng không lên tiếng, chỉ mang sợi tóc đi đổ vào bên ngoài chuồng gà, kéo tôi đi ngủ trước, đừng nghĩ gì nữa. Sáng sớm mai lên huyện thành bắt tàu hỏa, rồi lại thắp hương cho Táo Vương trên đầu kháng với môn thần sau ván cửa. Tôi không hỏi nữa, nằm xuống luôn. Trong lòng còn đang suy nghĩ, người chết rốt cuộc là ai đấy? Chính tôi chưa bao giờ làm chuyện gì trái với lương tâm, tại sao mẹ tôi lại sợ chuyện này như thế? Tôi ngồi xe cả một ngày, lại đi bộ 20 dặm liền, sớm đã mệt mỏi vô cùng. Dù trong lòng phiền muộn nhưng cũng đã ngủ thiếp đi rất nhanh. Mơ mơ màng màng, bỗng cảm giác ngọn đèn dầu trong nhà sáng lên. Có một người đang ngồi ở dưới ánh đèn, đưa lưng về phía tôi, cúi đầu không biết đang làm gì. Tôi nằm trên kháng nhìn thoáng qua, cha tôi, mẹ tôi, em trai Tiểu Dũng đều đang ngủ. Thế người kia là ai? Tôi xoay người nhìn lại, người ngồi trước bàn không thấy đâu nữa. Tôi tưởng mình hoa mắt, nghi là ban nãy mẹ quên tắt đèn, thế là đứng dậy xuống kháng. Tôi lại gần ngọn đèn, phù một tiếng rồi tắt nó. Trong khoảnh khắc đèn tắt, tôi nhìn thấy một khuôn mặt. Không biết là khóc hay cười, mặc dù âm thanh đang cười nhưng lại bén nhọn chói tai. Còn chưa đợi tôi nhìn rõ, gương mặt kia đã biến mất. Trong bóng tối, lòng tôi dựng lên từng trận, nghi ngờ mình hoa mắt nhìn nhầm. Tôi hoảng loạn cầm lấy diêm định đốt đèn lên, lòng hoảng hốt, tay cũng run bần bật, liên tiếp quẹt gãy 2 que diêm nhưng vẫn không thắp được đèn. Tôi càng hoảng hơn, đồng thời cầm cả 3 que lên quẹt. Bừng một tiếng, lửa cháy, tôi vươn người định thắp đèn. Một hơi thổi tới, diêm lại tắt. Hơi thở kia vừa lạnh vừa tanh, là bị thứ gì đó thổi tắt. Tay tôi run bần bật, hộp diêm rơi xuống đất. Âm thanh kia lại tới, lần này nghe rõ rồi. Âm thanh ở dưới gầm bàn. Tim tôi đập thình thịch. Cảm giác như lúc nào cũng có thể phát nổ. Hai chân tôi cứng đờ, đứng trên sàn không nhúc nhích. Tôi muốn chạy lắm, nhưng thực sự không nhấc nổi chân. Muốn nói chuyện, lại sợ đến mức không nói nên lời. Chẳng qua chỉ là mấy giây thôi, nhưng tôi lại thấy dai dằng dặc. Hai tay tôi vịn vào bàn, chậm chậm nhấc chân lên, nhích dần về phía sau. Âm thanh dưới bàn lại truyền tới. Mặc dù trong phòng tối mờ nhưng tôi vẫn có thể thấy rõ. Một đôi tay trắng bạch nhỏ dài bỗng nhiên duỗi từ dưới bàn ra, giống hệt như gọng kìm bắt lấy cổ chân tôi, lôi mạnh xuống dưới. Chỉ trong nháy mắt, tôi đã bị đôi tay đó kéo xuống dưới mặt đất, cảm giác sắp rơi xuống một cái hố đen vô tận. Tôi sợ đến mức hét to, bất chấp tất cả, kéo lấy thứ gì đó có thể với được bên người. Soạt một tiếng, tôi chợt tỉnh, phát hiện mình đã ngồi trên mép kháng. Trời tờ mờ sáng, Tiểu Dũng mông bóng loáng, che háng, mặt ngơ ngác nhìn tôi. Anh làm gì thế? Tôi cúi đầu nhìn, thấy tay mình đang túm cái quần đùi của Tiểu Dũng. Khi đó trong nhà rất khó khăn, Tiểu Dũng có một cái quần đùi đã bị giặt đến độ thay đổi cả màu sắc, vẫn không dám đổi, vải nát cả da rồi. Tôi vừa kéo, nó đã thành một mảnh vải rách. Tôi vội ném mảnh vải rách xuống đất, nhìn quanh phòng, mọi thứ đều bình thường. Lúc này mới biết đêm qua chỉ là một cơn ác mộng. Tôi thở phào một hơi dài, lau mồ hôi trên trán, cười với Tiểu Dũng một cái. Cái đó, anh mua cho em mấy cái quần đùi trong thành rồi, đừng có mặc cái này nữa. Lên đại học về mà chỉ mua cho em quần đùi. Tiểu Dũng có chút khinh bỉ. Còn có bánh quy kẹp trong thành nữa, giờ lấy cho em nhé. Tôi đứng dậy định xuống giường, nhưng chân chợt mềm nhũn ngã xuống đất. Tôi chống người muốn đứng dậy, mồ hôi lạnh toàn thân như hẹn trước toàn bộ trào ra. Tiểu Dũng sợ hết hồn, vội vàng nhảy xuống đỡ tôi. Anh làm sao thế? Tim tôi đập thình thịch, thở không nổi. Trước mắt tối sầm lại, chẳng còn biết gì nữa. Tỉnh lại lần nữa đã là giữa trưa ngày hôm sau. Tôi bị sốt, truyền dịch cũng không có hiệu quả. Trán nóng sắp bốc khói, hai chân lại lạnh toát như dẫm vào tuyết mùa đông, lạnh đến run bần bật. Mẹ đun một chậu nước nóng pha cho tôi ngâm chân, nhưng tôi vẫn cảm thấy lạnh. Sau khi được nước ấm dội qua, trên cổ chân dần xuất hiện hai dấu vết màu đen. Bất kể ai cũng có thể nhìn ra được, đây là dấu vết do tay túm ra. Chuyện tối hôm qua không phải ác mộng. Mẹ tôi đột nhiên khóc thành tiếng, cuối cùng vẫn không chịu buông tha cho Triều Dương nhà chúng ta. Vào buổi trưa, mẹ tôi mời Lão Lục tới. Lão Lục là âm dương tiên trong thôn. Nghe nói nhà có bản lĩnh gia truyền, hiểu phong thủy phương thuật, có thể trị tà bệnh. Trước đây ít năm phá tứ cửu, Lão Lục đã không còn làm loại chuyện kia nữa. Trong thôn nếu nhà ai gặp phải chuyện tà ám thì vẫn lén đi tìm ông ấy. Theo bối phận, tôi phải gọi ông là Lục Thúc. Lục Thúc không nói gì, đầu tiên là muốn thuốc lá. Mẹ tôi châm hai điếu quan sảnh, ông hút thuốc rồi nói, lần này đến phiền Triều Dương rồi. Mẹ tôi liền bắt đầu quát lớn trong sân, người chết cũng đã chết rồi, đã quan hai lần rồi, sao lại không chịu đi hả? Lục Thúc đột nhiên đại kinh thất sắc, giống như sợ người khác nghe thấy lời này, vội cản lại. Ê, chị dâu, chị đừng có hô nữa, chọc bực nó có thể sẽ càng phiền toái hơn đấy. Mẹ tôi tức giận bất bình, chọc bực thì đã sao chứ, ta còn sợ con yêu tinh hại người này chắc. Tôi bèn hỏi, mẹ, rốt cuộc mẹ đang nói ai vậy? Mẹ tôi có chút không vui, cô ta tới cũng tới rồi, giờ cũng không sợ nhắc đến nữa, là Thu Ca. Tôi sững sờ, nghĩ một hồi mới nhớ ra, Kim Thu Ca, bàn đến thì cô ấy là một cô em họ xa hơn năm đời của tôi, nhỏ hơn tôi 2 tuổi, ai ngờ được vậy mà chết rồi. Nhưng tôi với cô ấy còn chẳng nói chuyện mấy, sao lại phải đến tìm tôi chứ? Lục Thúc lại châm hai điếu thuốc, chậm rãi kể chuyện của Thu Ca cho tôi. Năm ngoái, sau khi khôi phục kỳ thi đại học, các nữ sinh cấp 3 cũng dần dần nhiều lên. Thu Ca cũng muốn lên đại học, sau này vào thành đi làm. Cha của ấy là Thạch Đầu Thúc không đồng ý, nói trong nhà nghèo lắm, đừng có tốn tiền nữa, thì đậu đại học thì sao chứ? Con không phải cần lấy chồng mà sống sao? Thu Ca bướng bỉnh quỳ trước cửa cả một đêm. Mẹ của ấy thấy không lay chuyển được nên đã đồng ý. Đồng ý là đồng ý, nhưng trước đó Thạch Đầu Thúc cũng đã nói với Thu Ca rồi, nếu không thi đậu thì về sau bất kể chuyện gì đều phải nghe người nhà. Thu Ca đồng ý, không kể ngày đêm liều mạng học tập. Trương kỳ thi tốt nghiệp khoảng một tháng, đột nhiên cô ấy lại phát điên, liều mạng làm bài, viết đầy hết cả giấy ở trong nhà, thậm chí lên đệm chăn, màn cửa, trên tường, trên mặt đất, trên mặt bàn, tất cả đều viết. Bút máy sớm đã không còn mực nữa, nhưng Thu Ca vẫn cứ như cũ, nắm chặt dùng sức viết. Vừa viết trong miệng còn lẩm bẩm, lông dài đề còn cắn móng tay. Móng tay đã bị cắn nát, vẫn không hề hay viết. Mẹ cô ấy bị dọa sợ chết khiếp, bèn giằng lấy bút của cô ấy. Thu Ca đã điên rồi, người nhà nhốt cô ấy lại. Thu Ca ở trong phòng không ăn không uống, không ngủ không nghỉ, miệng cứ một mực lẩm bẩm niệm niệm. Chốc chốc là toán học, chốc chốc là vật lý,

làm đủ chuẩn bị rồi đi. Phút cuối, Lý lão tứ còn nói, Triều Dương à, đêm nay cậu không hề tới nhà ta đâu nhé. Tôi đáp vâng. Lúc tôi đạp xe về đến Kim Điêu Đồn, trời đã tối hẳn. Nửa đêm rằm tháng 7, trong thôn không ai rời khỏi nhà, trên đường vắng hoe. Trong tiểu thuyết viết phi tặc đại hiệp đi ăn trộm đều dùng vải đen che mặt, nhưng thật ra người trong nghề lại bôi nhọ nồi lên mặt. Không chỉ tiện thay đổi mà còn cam đoan hô hấp thông thuận, lúc đánh nhau cũng không sợ bị người ta kéo xuống mất. Tôi lấy ra một gói nhọ nồi, bôi hết lên mặt mũi cổ tai, mặc bộ quần áo đen thái tú cho, men theo góc tối nơi chân tường, lặng lẽ mò đến bên ngoài nhà gốc của nhà họ Điêu. Nhìn trái phải không có ai, sau khi chạy chậm mấy bước, mũi chân tôi điểm tường, hai tay bám vào tường, nhẹ nhàng bò lên, ghé vào nóc nhà nhìn vào trong viện. Hôm nay nhà họ Điêu có hơi kỳ lạ. Trong viện sớm đã tắt đèn, chỉ treo mấy ngọn đèn lồng màu xanh. Góc sân lâm thời dựng cái bếp lò, đặt nồi sắt lớn, đang luộc đầu trâu dê lợn vừa mới dùng tế tổ hôm nay. Đầy sân đều là mùi thịt luộc và củi đốt. Tôi khom người, luồn đến nóc nhà ở sườn tây, nhìn về phía chính phòng. Điêu Lai Kim và Điêu Lai Ngân từ bên ngoài tiến vào trong viện. Điêu Lai Kim hỏi, Thù Ca giờ thế nào rồi? Đã trấn về, nhưng vẫn còn chưa ổn định. Điêu Lai Ngân vẻ mặt sầu lo, bà mẹ nó nữa, chính là không thể quên được cái thằng bé Triều Dương kia. Để ta suy nghĩ thêm cách khác. Thím hai nhà họ Điêu nói, nhưng không thể để Triều Dương sống đến khai giảng được đâu, nếu không lúc đó Thu Ca lại về nhà náo loạn và tranh thủ thời gian động thủ thôi. Điêu Lai Kim cau mày, đâu có dễ dàng như vậy, chuyện giết người không thể lưu lại dù chỉ một chút chuôi được. Năm đứa con trai của Điêu Lai Ngân đi ra từ phòng phía đông, mỗi người bưng cống phẩm hương đến đi chính phòng. Điêu Thế Đạt còn xách theo một con gà trống sống, có vẻ là định thắp hương bày mâm cúng cho tổ tiên. Điêu Lai Ngân hô to bắt đầu. Thím hai Điêu đắc ý ở bên cạnh nói, khẩn trương lên, nửa đêm rằm tháng 7 này chính là thời gian tốt để quỷ đói nhà ta làm việc đấy. Tôi nhìn họ đi vào phòng, lòng thầm kêu không ổn. Nếu là bình thường thì còn được, nhưng tình huống hôm nay hơi khó. Cho dù có thể xông vào, nhưng nếu không làm tốt thì sẽ bị lộ thân phận mất. Tôi chờ một hồi lâu trên nóc nhà, ngửi từng trận hương khói bốc ra từ trong phòng, còn nghe thấy có người hình như đang tụng niệm gì đó bên trong. Chờ thêm lúc nữa, bên trong vẫn không có vẻ sắp xong chuyện. Tôi nhìn quanh bốn phía, nghĩ thử xem còn cách nào khác không. Lúc này thím hai Điêu từ trong nhà đi ra, đắc ý tới trước bếp lò bắc trong sân, nhấc nắp nồi lên, xem xét thịt bên trong. Tôi vừa thấy cơ hội hiếm có này, vội cởi bình thuốc trừ sâu nhỏ bên hông xuống. Đây là thuốc nổ, tôi dùng phân hóa học kali phối ra ở nhà Lý Lão Tứ. Họ Điêu các người có thuật pháp đúng không? Ông đây còn học hóa chất đấy. Tôi nhắm chuẩn bếp lò, ném cái bình nhỏ đó vào. Thím hai Điêu đang mở nắp nồi, cầm đũa lần lượt cắm vào thịt bên trong. Hơi nóng bốc lên nghi ngút, bà ta không nhìn rõ gì cả nhưng lại nghe thấy tiếng động. Thế là thím hai Điêu đóng nắp nồi, khom người nhìn vào trong bếp lò. Hình như nhìn thấy bình thuốc trừ sâu nên cầm gậy, cời lửa định khều nó ra. Gậy vừa luồn vào, bùm một tiếng, bếp lò nổ tung. Thím hai Điêu ngã ngồi trên mặt đất, hét lên như heo bị chọc tiết. Nhưng âm thanh vừa ra khỏi cuống họng, lập tức bị dọa cho lui về. Bên trên thím hai Điêu, mấy cái đầu heo, đầu dê, đầu trâu nóng hổi đang rơi xuống. Cùng chúng rơi xuống, còn có cái nồi sắt lớn, cùng nguyên nồi nước sôi. Vì để tăng thêm khói mù, tôi còn thả cả lưu huỳnh, mùn cưa và bột mì vào bình thuốc dầu nữa. Tiếng kêu như lợn chọc tiết của thím hai Điêu lần nữa bạo phát. Úi ra, bỏng chết người ta rồi! Trong đám khói đen mù mịt, chỉ nghe thấy âm thanh, không thấy người. Tôi lại lấy ra một cái bình nhỏ, bên trong là nước thuốc tôi dùng methanol cùng hàn the vừa mua ở sở vệ sinh phối ra. Sau khi dùng rẻ chấm qua, tôi bật lửa lên đốt. Tức khắc nó bốc lên ngọn lửa màu xanh lục. Trên miếng rẻ có buồng xích sắt nhỏ, tôi nắm xích, vùng mấy vòng trên nóc nhà. Người trong phòng nghe thấy tiếng hét của thím hai Điêu vội chạy ra, đập vào mặt là luồng quỷ hỏa cực lớn thoát ra. Tất cả đều luống cuống. Tôi còn buộc một cái bùn tiêu trên xích nữa, lông quay nó. Trong không trung truyền đến từng đợt tiếng rít bén nhọn mà quỷ dị. Điêu Lai Ngân vội hỏi, đây là sao thế? Quỷ đói nhà ta chạy ra ngoài à? Điêu Lai Kim vội phất tay, Thế Đạt, nhanh đi lấy bảo kiếm. Đám người nhà họ Điêu bắt đầu bận rộn trong sân. Tôi vịn vào mái hiên đu người vào chính phòng. Trong phòng đặt một cái bàn thờ lớn, tầng tầng lớp lớp bày đầy bài vị. Trong phòng không bật đèn, trước bàn đốt rất nhiều nến. Tôi cầm lấy một ngọn nến để chiếu sáng, rất nhanh đã tìm được tên của Thu Ca bên trong. Bài vị của cô ấy rất đặc biệt. Bài vị tổ tiên nhà họ Điêu đều là gỗ lim khắc chữ vàng, của Thu Ca lại là chữ màu xanh lục. Tôi cầm lấy bài vị của Thu Ca, lúc này mới phát hiện cái đế của nó dính nhão nhão. Ngửi thử thì giống mùi máu, phía sau còn vẽ bùa chú quái dị, còn treo cả một bím tóc đen nhánh nữa. Tôi nhẹ nhàng nói với bài vị, em gái chịu khổ rồi, anh đưa em về nhà. Tôi cất bài vị của Thu Ca vào ba lô, trông thấy bên trên còn bày bài vị của mấy người khác nữa, cũng là nền đỏ chữ xanh, vẽ bùa treo bím tóc. Liên viết đây là những người phụ nữ bị nhà họ Điêu luyện thành quỷ đói, nên cũng trộm theo luôn. Năm đứa con trai nhà họ Điêu đang khiêng thím Hai Điêu lên, tôi cõng bài vị, đạp lên bệ cửa sổ lặng lẽ trốn ra. Năm tấm bài vị sau lưng nặng trịch, phát ra tiếng kẽo cà kẽo kẹt. Trời cao không có một đám mây, vầng trăng vành vạnh treo trên đó trông có hơi ngả sắc màu đỏ. Mặt đất cực sáng, thấy rõ ràng đường đi. Tôi đạp xe, chạy một mạch đến khu mộ tổ ngoài thôn. Năm cái bài vị sau lưng nặng trĩu, theo tôi đạp xe sắp này, chúng cứ đập từng chút vào lưng tôi. Đường xá trống không, vừa đạp một lúc, xa xa chợt thấy một người cũng đang đạp xe đuổi theo mình, đó vậy mà lại là Thái Tú. Sau khi đuổi tới, Thái Tú lấy ra một chuỗi hạt đen nhánh bóng loáng đưa cho tôi. Đây là chuỗi hạt của Tứ Thúc Thúc, em lén lấy ra đấy, anh đeo vào đi. Trong lòng tôi hơi cảm động, vội vàng nói cảm ơn. Thái Tú cười cười, dùng xong nhớ trả lại cho em. Nói xong cô ấy lại đạp xe đi. Tôi đeo chàng hạt vào cổ, tiếp tục đạp xe chạy về phía mộ tổ. Lại đi một lát, nơi xa bỗng thấy có người nhảy ra, ngăn tôi lại giữa đường. Lại gần mới nhìn thấy rõ, thế mà lại là mẹ tôi. Con muốn làm gì hả? Mẹ hỏi tôi. Con cứu người. Cứu ai? Thu Ca. Thu Ca đã chết rồi, con còn có thể cứu sống nó chắc. Tôi biết giờ có giải thích cũng không rõ nên nói. Thu Ca bị nhà họ Điêu hại rồi, con đi siêu độ cho cô ấy. Mẹ tôi tức đến mức túm lấy cánh tay tôi kéo xuống. Uổng cho con còn là sinh viên đại học, người đã chết rồi. Rốt cuộc có thế nào thì ai mà biết được. Nói xong liền định kéo ba lô của tôi. Người nhà họ Điêu mà truy cứu thật thì coi như con ăn trộm đột nhập con gì. Bác cả họ Điêu là huyện trưởng, chắc chắn sẽ không tha cho con đâu. Đang nói, ra xa phía sau có một nhóm người chạy đến cản tôi lại. Điêu Lai Ngân chạy tới phía trước. Năm đứa con trai ở phía sau đang cầm cuốc thuồng sắt đuổi tới. Bắt Kim Triều Dương vào huyện đi. Mẹ tôi tiến lên bắt đầu giằng co ba lô của tôi. Mau trả bài vị lại đi, giờ vẫn còn kịp đấy. Tôi đột nhiên khẽ giật mình nhìn mẹ tôi. Sao mẹ biết trong này là bài vị? Mẹ tôi sững sờ, tôi lại nhìn xuống. Mẹ tôi căn bản không có bóng. Tôi tiến lên dùng tay đánh một cái, đánh hụt. Lúc này mới phát hiện ra trước mắt không người, chỉ là trên tay lái dắt một con người giấy nhỏ, vẫn đang phất phơ lung lay. Lại quay đầu nhìn, người nhà họ Điêu ban nãy chạy tới giờ cũng không thấy đâu nữa. Đồ nhà họ Điêu quả nhiên tà tính, việc không thể chậm trễ, tôi phải khẩn trương chạy đến chỗ mộ tổ. Đành đi tắt thôi. Ở đây có một con đường tắt có thể dẫn tới chỗ mộ tổ. Trong đường tắt còn có một con đường tắt nữa, sau đó còn có thêm một con đường tắt nữa. Tôi càng đi càng mơ hồ. Sao lại có nhiều đường tắt thế nhỉ? Lúc này mới phản ứng lại, tất cả mọi chuyện vừa rồi giống như là có một âm thanh trong lòng đang nhắc nhở tôi vậy. Thoáng chốc tôi đã đi nhầm đường, nhất thời không nhìn rõ phương hướng. Đi đi, đi nhanh lên đi. Âm thanh kia lại xuất hiện. Tôi vừa quay đầu lại, chỉ thấy đôi mắt của Thu Ca lộ ra từ sau vai của tôi, chợt cười, khóe mắt cong cong. Em biết mà, anh sẽ mang em đi cùng. Tôi vội dừng xe lại, ghế sau xe không có ai. Anh mang em đi đâu thế? Thu Ca vẫn còn ở sau vai nhìn tôi. Tôi xoay trái xoay phải nhìn lại, đằng sau vẫn chẳng có ai. Lại đưa tay lên sờ phải một nắm tóc. Chỗ bả vai chợt đau nhói. Sao lại không đi nữa? Thu Ca vẫn từ sau vai nhìn tôi, lúc nói chuyện không hề há mồm, bởi vì cô ấy đang cắn vào lưng tôi. Phía sau liên tiếp truyền đến từng cơn đau, chỗ đau còn dần dần thay đổi. Ba lô sau lưng không biết đã không thấy từ khi nào, chỉ có 5 cái đầu tóc dài của phụ nữ. Đám phụ nữ cắn vào sau vai tôi, hỏi đi hỏi lại. Định mang chúng tôi đi đâu? Định mang chúng tôi đi đâu? Vừa hỏi còn vừa phát ra những tiếng kêu ia ia. Sau lưng tôi đau nhói từng cơn. Lật tay đi túm cũng chỉ túm được một nắm tóc. Dùng sức kéo mạnh, tóc biến thành càng lúc càng dài, căn bản không thể kéo xuống được. Hai tay tôi hoảng loạn túm lấy, thân thể lắc lư kịch liệt. Dưới chân mềm nhũn, tôi ngã luôn từ trên đường xuống. Khoảng cách

Series chuyện này tạm thời đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo. Xin chào.